Ma thần thiên quân, chương 64, thân hủy, góc truyện audio.com. Vũ thiên quân một đường chạy thẳng rời đi cái kia chủ điện truyền thừa, quả nhiên cũng không có ai đi theo hắn, bọn kia lúc này đang muốn tranh đoạt chủ điện truyền thừa, mặt khác vũ thiên quân thân phạm thời không chi lực, nếu không áp chế được chỉ có một đường chết, bọn người kia dù có đi theo cũng không chiếm được tiện nghi a hát. Không tốt, còn muốn vẫn lạc. Bay nhanh hơn một canh giờ hắn đã không thể áp chế được thời không chi lực tiết ra ngoài rồi, lập tức xung quanh hắn lực lượng nhộn nhạo mà bắt đầu, hắn vung quyền lên đáng ra một cái huyệt động sâu dưới đất, rất nhanh một cái cự động sâu hơn 10 trượng rồi nhảy xuống vung tay một cái đất đá lại che lại, đất đá bị hắn đẩy ra cách hắn một trượng xem như có chút kín đáo. Hắn lại ho ra một ngụm máu, tu vi ma mạch lúc này đã bị đẩy tới thần chủ cực hạn, sẽ không quá lâu hắn sẽ hình thành giới bích bao lấy tiểu ma giới chính thức trở thành thần tôn cường giả. Thế nhưng vấn đề lúc này đó là tiểu ma giới đang có vào vết nứt làm cho thời không chi lực tràn ra ngoài làm cho giới bích không thể hình thành, năng lượng quá lớn hắn có thể bị bạo thể mà chết, đã không còn đơn giản là bạo tiểu ma giới. Tiểu ma giới không hiểu dung hợp thời không chi vực, Vũ Thiên Quân nhíu mày cắn răng nói. Hắn lúc này cũng không có cảm giác đau đớn gì nhiều, cũng không bị tra tấn cái gì tinh thần thế nhưng một khi thời không chi lực bạo đi ra tiểu ma giới khi đó đã không phải là đau nữa. Ha, không lẽ, hắn có một cái ý nghĩ điên cuồng. Lúc này cả ma anh cùng nguyên hồn đều đang liều mạng để đảm bảo cho tiểu ma giới không bị hủy đi, nguyên hồn mi tâm thông thiên nhãn mở ra chói lọi ngăn cản thời không chi lực lan tràn, ma anh không những đánh ra các loại pháp quyết ổn định lại tiểu ma giới thế nhưng lộn hắn cũng không thể duy trì lâu. Hắn tiêu ma giới lúc này đã đến cực hạn rồi. Ta cũng không tin một cái thời không chi vực có thể làm gì được ta. Hắn cắn răng phun ra một ngụm máu nói. Ở tim hắn chủ hồn mở mắt ra, dưới chân luân hồi chi bàn đang xoay tròn phát tán ra luân hồi lực lượng vô cùng huyền ảo, sau đó hắn bay về phía đan điền nơi ma anh đang đứng. Ngươi định làm gì? Ma anh thấy chủ hồn đến đây thì giật mình nói. Bọn hắn tuy ba mà một thế nhưng luôn đứng ở ba nơi khác nhau a hát. Ha, thử một cái suy đoán của ta. Dù sao chúng ta lúc này cũng đủ bết bát rồi. Hắn cắn răng nói, tiểu ma giới không thể chịu được thời không chi vực thì làm sao có khả năng chịu được trung cực lực lượng luân hồi chi lực. Ma anh lập tức hiểu ta, hắn nói. Không sai, Vũ Thiên Quân muốn chính hắn chủ hồn mang theo luân hồi chi bàn đi vào tiểu ma giới, cũng đồng nghĩa với việc mang luân hồi lực lượng vào bên trong tiểu ma giới, nên biết của hắn luân hồi lực lượng lúc này đã đạt đến trung cực lực lượng chứ không phải chỉ mới đến vực chi cảnh thời không chi vực. Nếu không ngăn được luân hồi lực lượng ở bên trong tiểu ma giới phát tán, tiểu ma giới sẽ lập tức sụp đổ, hắn cũng sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Cả hắn chút hồn, ma anh, nguyên hồn đều sẽ đồng thời biến mất trên thế gian này. Ha ha, nếu đã là chúng ta cùng đồng ý vậy nên để chúng ta cùng liều a hát. Không thành công cũng thành nhân, chủ hồn cười cười nói. Hắn chủ hồn có thể lập tức thoát đi, có thể đoạt xá mà trùng tu thế nhưng hắn tuổi trẻ làm sao có thể có cái đó ý nghĩ, mặt khác ma anh cùng nguyên hồn về cơ bản chính là hắn Vũ Thiên. Góc truyện audio.com, quân làm sao có thể bỏ mặc a hát, hắn vẫn có cơ hội. Thiên phạt lực lượng luân hồi chi bàn còn có thể hấp thu được, hắn tin cái này thời không chi vực cũng không thành vấn đề, mấu chốt là hắn phải không để cho luân hồi chi lực tiết ra phá hỏng tiểu ma giới. Chỉ cần ngươi vẫn còn tồn tại chúng ta vẫn còn có khả năng trùng sinh. Nếu ngươi cũng vẫn lạc, ma anh thở dài nói, nó cùng nguyên hồn là phân hồn của Vũ Thiên Quân mà thôi, cho dù bọn hắn có độc lập ý thức thế nhưng vẫn không thể phủ nhận a hát. Được rồi, đưa ta vào tiểu ma giới đi. Chủ hồn nói, thời gian không đợi hắn a hát, mà anh cũng không suy nghĩ nữa mà để cho chủ hồn đi vào tiểu ma giới. Đặt cược một lần làm thay đổi nhân sinh của Vũ Thiên Quân a hát. Chủ hồn chân đạp luân hồi chi bàn đứng trong tiểu ma giới cố gắng khống chế để cho luân hồi chi lực không tiết ra ngoài phạm vi quanh hắn một trường. Nếu có thể luôn duy trì như vậy hắn sẽ không sợ luân hồi chi lực tiết ra ngoài thế nhưng thời không chi vực năng lượng khổng lồ nếu không hấp thu nhanh hắn tiểu ma giới vẫn sẽ bạo nổ a hát. Hắn đi lại gần thời không chi vực luân hồi chi bàn xoay tròn càng nhanh hơn, luân hồi lực lượng phát tán ra gần ba trượng. Chủ hồn lập tức nhíu mày, hắn vẫn chưa thể khống chế hoàn toàn luân hồi lực lượng. Rác, một tiếng giản vỡ vang lên, tiểu ma giới lập tức thêm một vết rách. Hả, chuyện này, chủ hồn hoảng sợ nói. Theo hắn vận dụng luân hồi chi bàn đi hấp thu thời không chi vực tiểu ma giới vậy mà cũng có xu hướng dung hợp lấy luân hồi chi bàn. Hắn luân hồi chi bàn vậy mà không chút phản ứng, không những thế dường như có chút thân cận. Việc này, chủ hồn nhíu mày, điều này có chút không hợp lẽ thường rồi, tiểu ma giới đồng hóa thời không chi vực lúc này còn muốn dung hợp luân hồi chi bàn, việc này có cái gì đó trùng hợp a hát. thể nội thế giới, thời không chi vực, luân hồi chi bàn, hắn lẩm bẩm, chắc chắn có gì đó mà hắn chưa nhìn ra, không những thế cho dù là lão ma trước đây cũng không hề có ký ức liên quan, thậm chí thần ma hai tộc truyền thừa cũng không chút nhắc đến tình huống này. Không tốt, ma anh hoảng sợ hét lên. Rác, rác, Vũ Thiên Quân bên ngoài thân thể đã bắt đầu xuất hiện vết rách, y phục bị chấn vỡ, máu đã bắt đầu chảy ra, còn may hắn thân thể là thái cổ ma tộc đặc tính, sinh mệnh lực mạnh vô cùng, vết rách sinh ra rất nhanh liền khép lại, thế nhưng càng có thêm thời không chi lực tràn ra thêm, lập tức lại có thêm vết rách, tốc độ liền lại càng lúc càng chậm, hắn bên ngoài thân thể đặc biệt là phần bụng và lưng các vết nứt che lấp có chút dọa người. Hừ, Vũ Thiên Quân lạnh rên một cái, trán hắn đã đầy mồ hôi lạnh. Ha, chủ hồn lúc này cũng nhíu mày một cái, nó cũng có cảm giác đau đớn thế nhưng không dám phân tâm quá nhiều. Tiểu ma giới, đồng hóa thời không chi vực, dung hợp luân hồi chi bàn, hắn lại tiếp tục lẩm bẩm, đột nhiên mắt hắn sáng lên. Đồng hóa, dung hợp, đây không phải dung thần thông sao? Hắn lập tức kinh hỉ, tiểu ma giới vậy mà kế thừa dung thần thông, có thể dung hợp và đồng hóa các loại năng lượng khác nhau. Thế nhưng hắn lập tức lại nhíu mày, cho dù là như thế nhưng nếu không thể hấp thu lấy hắn vẫn không thể thoát khỏi tình cảnh lúc này. Tiểu ma giới không gian bên trong run rẩy càng thêm kịch liệt, vết nứt ngày càng nhiều, thế nhưng nó vẫn ôm lấy thời không chi vực cùng luân hồi chi bàn không thả. Dung, làm sao có thể kích phát dung thần? Góc truyện audio.com, thông, hắn càng thêm tập trung, dung thần thông tuyệt đối sẽ không đơn giản vì năng lượng quá lớn mà không hấp thu a hát. Đồng hóa, dung hợp, Vũ Thiên Quân như bắt được điểm mấu chốt, a hát, không lẽ đồng hóa thời không chi vực, vì thời không chi vực không phải trung cực lực lượng, còn của ta luân hồi chi bàn sinh ra chính là trung cực lực lượng nên chỉ có thể cùng dung hợp. Nếu như vậy ta chỉ cần lấy luân hồi chi bàn làm cơ sở hấp thu lấy thời không chi vực là được. Hắn nói một mình, không đúng, như vậy ta thân thể cùng tiểu ma giới đều bị hủy. Không đúng, Vũ Thiên Quân nhíu mày chặt hơn, có chỗ nào không đúng? A, đau đớn truyền đến làm hắn tỉnh qua suy nghĩ, hắn bên ngoài thân thể đã thành huyết nhân, tiểu ma giới có lẽ cũng đã đến giới hạn. Hắn vẫn chưa nghĩ ra được cách a hát, thân thể bị hủy, tiểu ma giới không chịu được bao lâu, mà anh tiếng từ bên ngoài truyền đến, nó cũng đã suy yếu đáng kể rồi. Luân hồi chi bàn có thể mang theo ta cùng ma anh đi, nguyên hồn bên trong thời không chi vực có thể đồng thời mang đi, ta cần tái tạo một cái thân thể mới là được. Vũ Thiên Quân đã quyết định, hắn chỉ cần vẫn đứng bên trong luân hồi chi bàn, tin rằng cho dù tiểu ma giới có nổ tung hắn vẫn không chết. Ta còn có thể trùng sinh, mà anh, lập tức đi vào tiểu ma giới. Liều mạng, Vũ Thiên Quân hét lớn, lập tức toàn lực thúc giục luân hồi chi bàn xoay tròn, chỉ cần hắn, mà anh cùng nguyên hồn còn, hắn sẽ có ngày khôi phục lại thân thể. Theo luân hồi chi bàn tăng nhanh tốc độ xoáy lên, luân hồi lực lượng lập tức tràn ngập tiểu ma giới, rung động càng thêm kịch liệt, vết nứt không gian sinh ra vô số, thân thể bên ngoài lập tức nổ tung, đúng lúc này vẫn luôn đứng im thế giới tụ nhánh cây đột nhiên động, từ bên trong thời không chi vực nó bay ra ngoài tiểu ma giới hấp thu lấy nơi này thế giới lực, tiểu ma giới đang ở trạng thái sắp nổ tung lập tức bị nó hút lại, theo đó còn có huyết nhục, xương cốt của cơ thể Vũ Thiên Quân vừa bị nổ tung, theo nó hấp thu càng nhiều lực lượng bên trong tiểu ma giới cùng huyết nhục của Vũ Thiên Quân thì nó càng thêm lớn hơn và bắt đầu sinh rễ cắm vào hư không của tiểu ma giới, ban đầu chưa đến nửa thước nó lúc này đã cao hơn nửa trượng. Luân hồi chi bàn lúc này đang không ngừng hấp thu lấy thời không chi vực sinh ra lực lượng lưu ở bên trong tiểu ma giới cung cấp cho nó, về phần Vũ Thiên Quân lúc này đã trợn mắt nhìn cái kia đang không ngừng lớn lên thế giới thụ nhánh cây. Đây là có chuyện gì? Chủ hồn không hiểu, không biết, mà anh lạnh lùng nói. Bọn hắn đứng bên trong luân hồi chi bàn nhìn cái kia thế giới thụ nhánh cây không biết làm sao, nó đang không ngừng hấp thu tiểu ma giới bên trong năng lượng nên tiểu ma giới không bị phát nổ a hát. Thân thể bị hủy, chủ hồn nhíu mày nói. Tuy biết sẽ như vậy thế nhưng hắn vẫn có chút không cam lòng a hát. Dù sao hắn kế thừa thái sơ sinh linh máu huyết cùng thần ma hai mạch, muốn đúc lại thân thể tuyệt đối không đơn giản a hát. Theo thế giới thụ nhánh cây đột nhiên cử động, tiểu ma giới đã ổn định lại, sau đó theo luân hồi chi bàn phân giải ra lực lượng tiểu ma giới lại mở rộng ra, thế nhưng ổn định rất nhiều, không như lúc trước quá tải, không những thế bên trong tiểu ma giới nhiều thêm một loại lực lượng chính là thời không chi lực. Tinh thuần vô cùng thời không chi lực, theo đó tiểu ma giới đối với thời không chi vực càng thêm thân cận, đã không vì có thời không chi vực mà bất ổn. Ha, nó giống như, góc truyện audio.com. Muốn giúp ta, Vũ Thiên Quân nhìn thế giới thụ nhánh cây nói. A hát, lúc này có lẽ nên gọi nó là thế giới thụ rồi, nó cắm rễ vào hư không, cành lá tươi tốt chính là một cái cây a hát. Thế giới thụ nhánh cây vậy mà sống lại bên trong tiểu ma giới, nên gọi nó thế giới thụ rồi. Vũ Thiên Quân nói, ánh mắt kinh hỉ lóe lên. thế giới thụ Ahat, hắn sở hữu thế giới thụ, cả tinh không chỉ có một cái thế giới thụ mà thôi, theo thái cổ vỡ nát đã không có tin tức, theo hắn biết là vậy Ahat. Ồ, nó lại có ý thân cận ta. Vũ Thiên Quân quái dị nói, cái kia thế giới thụ hình như có chút linh tính, nó vậy mà truyền ra cảm giác thân cận hắn. Không lẽ là do hấp thu ta huyết nhục đạt được trọng sinh nên mới thân cận ta? Móc lửng, hắn suy đoán, có lẽ không sai biệt bao nhiêu. Vũ Thiên Quân không biết qua bao lâu, luân hồi chi bàn đã xoay chậm lại, luân hồi lực lượng tỏa ra xung quanh hơn 30 trường. Thời không chi vực đã biến mất, nguyên hồn lúc này đang đứng bên trong luân hồn chi bàn. Bọn hắn ba người một hắn một kim một tử đứng song song bên trong luân hồi chi bàn trợn mắt nhìn thế giới thụ cây non, nó lúc này phía trên có ba cái điểm sáng, một cái hình cầu màu đỏ tươi cùng hai cái dây leo chằng chịt. Cái kia hình cầu màu đỏ tươi không phải là cái gì khác chính là tinh huyết của hắn Ahat. Không những thế còn có chút tinh thuần hơn không ít, không đơn giản chút nào. Mặt khác hai cái dây leo kia, một đen, một tím thỉnh lính chính là hắn ma mạch cùng thần mạch. Nó muốn làm gì Ahat? Chủ hồn không hiểu nói. Ta nghĩ nó muốn tái tạo lại cơ thể ban đầu Ahat. Nguyên hồn suy đoán, có lẽ không sai biệt lắm, biết sớm ta đã đem nó trồng bên trong tiểu ma giới. Mà anh nhếch miệng cũng đồng ý nói. Cách chương.